Giới thần, chương 647, hỗn độn kiếm phách, gocchuyenaudio.com, một sự kết hợp này sinh ra không sao nhưng dần dần lại khiến nguyên khối kiếm chi giới này dần mất đi trật tự, một sự hỗn loạn kỳ dị sinh ra. Không có đầu đuôi, không có manh mối, không có quy luật, không có trật tự, rối tung rồi mù một cách mù mịt, hỗn loạn mà kỳ dị đến đáng sợ. Một loại khủng khiếp ý cảnh khác dần sinh ra, hỗn loạn kiếm ý, hỗn loạn một cách đầy tính hủy diệt. Hỗn loạn kiếm ý sơ thành, hỗn loạn kiếm thế sơ thành tuy chỉ mới dừng ở chỗ sơ khai nhất còn chưa trao chốt nhưng uy lực lại khủng bố đến cực điểm, đáng sợ đến cực điểm, uy lực này thậm chí viễn siêu gấp nhiều lần kiếm phách cảnh. Loại kiếm đạo này vừa ra ngay lập tức thiên liền liên tưởng tới một loại đại đạo đáng sợ, hỗn độn. Hỗn độn đạo, một thứ có sự tinh, thâm đến cực điểm mà cũng to lớn bác đại đến cực điểm và nó bao hàm hết cả vạn vật không bỏ sót. Loại kiếm ý kiếm thế này vừa thành liền tự dung hợp lại nhất thể hợp thành phách cảnh kiếm đạo lại bao hàm toàn diện hết mọi chủng thế trong kiếm đạo dung thành một mối. Kiếm phách này hùng hồn vĩ đại đến cực điểm, hỗn loạn đến cực điểm nhưng lại bao dung đến cực điểm. Nó giống hệt như hỗn độn đạo một dạng nhưng phạm vi lại thu nhỏ chỉ trong kiếm đạo. Hỗn độn kiếm phách này có thể nói chính là một lĩnh vực thu nhỏ của hỗn độn đại đạo trong vũ trụ. Đồng thời cũng là tối đỉnh nhất trong vạn kiếm, là thứ cường đại nhất tối ưu nhất trong kiếm đạo thiên kiếm môn tiên tổ hẳn là đã từng ngộ ra một phần hỗn độn kiếm ý này mà vượt ngạn thành thần, năm xưa tung hoành thần vực không địch thủ cũng là. Vì thế, thiên kiếm môn này ông ta bỏ lại đây không biết vì đã lãng quên hay là chính ông ta đã gặp nạn, tuy nhiên môn công pháp này để lại đây lại vẫn đủ khiến thiên kiếm môn nằm vững vị trí thứ 10 trong top có thể hiểu được môn công pháp này cường đại cỡ nào. Tuy nhiều năm qua thiên kiếm môn vẫn chưa có ai luyện thành được hỗn độn kiếm ý này nhưng ngộ ra ý. Trong kiếm quyết cũng đã đủ cường đại hơn bình thường rất là nhiều, đã đủ để san bằng khoảng cách chênh lệch với các đệ tử đại môn phái kia một mảng lớn. Chỉ với 7 loại kiếm phách đã có thể sinh ra hiệu quả như vậy, vậy nếu như bây giờ thiên mở ra toàn bộ hơn 9 vạn bản kiếm quyết trong tàng kiếm các thì sẽ cỡ nào? Vừa nghĩ thôi hắn đã cảm thấy mình có chút tiểu kích động, tốc độ tu luyện cũng vì thế mà càng thêm nhanh hơn, thậm chí đến cả hai phân thân. Hắc Bạch cũng bị hắn lôi vào cuộc ngày đêm luyện kiếm. Ngày đầu tiên, 1.000 viên phách thể được luyện ra. Oanh, quy nguyên đan điền kiếm giới giống như sắp nổ tung, trải qua một quá trình ghép đôi sinh mới, 1.000 viên phách thể liền được nhân lên gấp mấy lần, hỗn độn kiếm phách luyện đạt một thành, một loại khủng bố lực hỗn loạn phóng xuất ra, trời đất đều muốn bị che mờ, ngày thứ hai, 2.000 bản, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Oanh, oanh, oanh, trời đất bị chém đến vỡ tung, không gian, thời gian các loại pháp tắc đều bị móp méo chém đứt, ánh sáng bị bẻ cong gãy nát, một mảnh rừng bao la bị khủng bố lực hỗn loạn này vừa lướt qua liền bị xoắn nát bấy, vạn vật vô tồn, không gì chống nổi, hỗn độn kiếm ý chỉ nhẹ lướt qua, mọi thứ đều hóa thành bụi phấn, ngày thứ 9, 9 vạn bản kiếm đạo bí tịch hóa thành phách kiếm nhập kiếm. Giới, hỗn độn kiếm phách cũng kể từ đó triệt để đại thành. Nhưng khi đã đến tầng thứ này cho dù hắn có luyện thêm bao nhiêu kiếm phách bù vào cũng vô phương đưa kiếm phách hỗn độn từ 9 thành đại đến đỉnh điểm, dĩ nhiên là còn thiếu một cái gì đó mạnh hơn làm cầu nối. Thiên không cưỡng cầu tu luyện tiếp kiếm đạo đạt hỗn độn ý cảnh như vậy đã giúp hắn quá nhiều thực lực cũng tăng lên mảng lớn, đồng thời bây giờ hỗn độn kiếm giới còn đang không ngừng không nghỉ ghép đôi sinh dục ra kiếm phách mới, các loại kiếm đạo ảo diệu tự chảy vào đầu mà không cần nhọc công đi tu luyện. Kiếm đạo đã hoàn chỉnh, thiên lại tiếp tục hướng mắt về phía các loại bí tịch khác. Tất nhiên thiên kiếm môn chỉ thiện dụng kiếm nhưng đao thương, kích trùy thậm chí cả côn pháp vũ kỹ đều không thiếu, số lượng tuy không nhiều. Bằng kiếm pháp nhưng cũng không phải những môn phái bình thường có thể sánh bằng. Sang ngày thứ 16 thiên cùng hai đạo phân thân cũng triệt để luyện hóa toàn bộ chính thành vật của mình, đồng thời sinh ra hỗn độn đạo ý, thương ý, quyền ý, côn ý, trùy ý, năm đại hỗn độn phách thể cùng với thành quả 16 ngày săn bắt của các đại hung thú quân đoàn kéo tài nguyên về thất diệu phù giới một số lượng cực lớn dược liệu và hung thú khiến tu vi của thiên cũng dần tiếp cận đỉnh điểm luyện thể sắp có thể khai phát tiềm lực trên làn da hoàn thành tầng một khó khăn nhất này. Sang ngày thứ 17 thiên lại bắt đầu tu luyện thêm các môn luyện thể công pháp. Mặc dù thứ này đối với hắn cũng không có mấy tác dụng nhưng mà chỉ ít có còn hơn không, để sớm ngày đột phá tu vi, hắn cũng đành bất chấp tất cả mà thôi, thương thiên long hoàng thể lấy long huyết. Luyện thể, long tức tôi thể, luyện đến đỉnh cao thân như cự long, lực như khai sơn, mạnh tựa như thần. Vạn kiếm chu ma thể, lấy kiếm ý luyện kiếm, phá vỡ thường quy, lập nên vạn kiếm thần thể, khắp nơi phát ra kiếm khí, sợi tóc cũng có thể dọc phá sắt thép, sinh tử thánh ma thể, phá rồi lại lập, lấy tàn nhẫn làm đầu, dụng thần thức quyện với hai loại mặt trái tương phản năng lượng không ngừng phá hư rồi tái sinh thân thể, đưa những tế bào đánh nát rồi tái sinh ép tiềm năng bộc phát. Công pháp luyện thể cấp bậc toàn những loại siêu nhất hạng tại thiên kiếm môn chỉ là vạn người cũng khó có một người đại thành. Công pháp bậc này tuy khó nhưng đối với thiên, lại chỉ mất vẻn vẹn có một ngày liền còn xuôi. Vô số tiềm lực dưới sự nhào nặn của luyện thể này mà được kích phát ra tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 3 lần, nhưng mà... thiên còn chưa kịp hưởng thụ khoái cảm tăng thực lực này lên thì lại bị một tia tín hiệu gửi về từ bầy ưng vương làm tỉnh lại. Lão ma đầu còn chưa chết sao? Cách chương.